Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122 gió nổi mây phun 16. Bởi vì số lượng quan hệ, chữ Khải viết tay 3 phút lúc sau. Sở hữu ở trong không gian mặt linh thú trừ bỏ Tiêu Yểm đều xuất hiện ở bên ngoài. Thú sủng ra tới lúc sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là quay chung quanh ở Ninh An bên người. Rốt cuộc chúng nó đã bị Lạc Hạ ấn ký, mà Ninh An là ngự thú giới chủ nhân, tự nhiên cũng là chúng nó chủ nhân. Lưu tại chủ nhân bên người cũng không có cái gì không đúng. Nhìn trước mặt này mật ma ma một mảnh thú sủng. Ninh An khóe miệng gợi lên một nụ cười, cười khẽ nói, các ngươi tiếp tục tại đây núi non bên trong che giấu lên. Chờ ta yêu cầu các ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ triệu hoán các ngươi, Ninh An nói xong lúc sau. Những cái đó thú sủng đều kêu to lên, bởi vì sẽ không nói, chỉ có thể dùng vốn dĩ phương thức tới biểu đạt, sờ sờ Phong Tuyết Lang ra lông, Ninh An đôi mắt hơi liễm. Nàng nghĩ tới kia một lần ở sơn động phía trước săn giết những cái đó gió lốc lang. Liền ở Ninh An một mình nghĩ sự tình thời điểm, trên cây lục la từ trên cây bỏ xuống dưới, nhanh chóng tới rồi Ninh An trước mặt, ngay sau đó hai chỉ chân nhỏ nhảy dựng, liền nhảy tới Ninh An trong lòng ngực, sốt ruột nói, có người tới, hắc xà cũng tới, người, hắc xà, kia chẳng phải là Lạc Ảnh sao? Các ngươi đi nhanh đi, Ninh An nói xong, cũng hướng tới phía trước đi đến, thuận tiện vung tay lên đem lục la chạy về không gian. Đi rồi một hồi, Ninh An liền thấy được hắc xà cùng Lạc Ảnh, đối diện Lạc Ảnh thấy Ninh An xuất hiện, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tưởng rằng nàng lại đã xảy ra chuyện đâu. Ninh An, ngươi thời gian này có thể hay không lâu lắm, hơn nữa ngươi vì cái gì tới xa như vậy địa phương. Lạc Ảnh có chút hồ nghi nhìn Ninh An, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Ninh An, giống như là đang tìm kiếm cái gì giống nhau. Cố tình Ninh An tựa như một tòa khắc băng, đôi tay ôm ngực đứng ở nơi đó, tùy ý hắn đánh giá, liền một cái khóe mắt cũng chưa cấp Lạc Ảnh, ngó trái ngó phải đều nhìn không ra nơi đó kỳ quái. Lạc Ảnh đành phải thôi, nói, ta chỉ là cảm thấy lâu rồi một chút. Không chuyện khác ân, lúc này đây Ninh An gật gật đầu. Lại cũng không nói thêm gì, liền hướng tới phía trước đi đến. Lạc Ảnh thấy vậy, cũng nhanh chóng theo đi lên. Hắn hiện tại đã tìm được nàng, liền phải dựa theo công tử nói bảo hộ nàng. Tuy rằng không biết công tử triều chính là cái gì gân. Hắn vẫn là chiếu mệnh lệnh làm việc tương đối hảo. Mấy ngày kế tiếp. Không biết là Bách Lý Diệu Thiên cùng Bách Lý Tiêu không ở linh thú núi non bên trong vẫn là thế nào. Ninh An không có nhìn đến bọn họ hai người. Đại thụ phía dưới, Ninh An ngồi ở dưới tàng cây. Đôi tay bên trong lập lòe màu lam quang mang. Chung quanh linh lực giống như là bị cái gì hấp dẫn giống nhau. Toàn bộ hướng tới Ninh An thân thể dũng đi vào. Trên đại thụ mặt, Lạc Ảnh trong miệng hàm chứa một cây thảo. Đôi tay đặt ở sau đầu, nhàn nhã dựa vào thân cây, ánh mắt nhìn về phía phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Đợi một hồi, Lạc Ảnh thay đổi cái tư thế, một tay chống đầu, nhìn về phía dưới Ninh An, trong lòng thầm nghĩ, này linh thú núi non đi ra ngoài cách xa nhau cách đó không xa trên núi chính là công tử hiện tại. Cư trú địa phương, vì cái gì công tử đều không tới nhìn xem. Chẳng lẽ công tử quá yên tâm hắn? Liền ở Lạc Ảnh một mình nghĩ thời điểm, Ninh An xoát một chút mở mắt, linh lực dao động tản ra. Ninh An chậm rãi bình phục xuống dưới lúc sau cảm ứng một chút ở trong thân thể lực lượng. Khóe miệng gợi lên một nụ cười. Tu linh một tinh, nàng từ tiến vào núi non ổn linh thất tinh tới rồi tu linh một tinh. Không thể không nói, mới ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian. Như vậy thu hoạch vẫn là khá tốt, Ninh An, ngươi là quái vật sao? Thấy Ninh An tu luyện xong, Lạc Ảnh từ trên cây nhảy xuống tới, phong độ nhẹ nhàng đứng ở Ninh An trước mặt. Hết chương.